Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, Thanh Long Chu Tước đều hiện. Tinh đấu xâm lâm lại như thế nào? Xuất phát tiến về tinh đấu xâm lâm phía trước, Ngọc Trần làm ra lựa chọn, nếu là đến tinh đấu xâm lâm liền lấy được đến ban thưởng. Trước mắt Kim Long cùng Loan Phượng làm bạn. Tản mát ra vô cùng nồng đậm huyết mạch uy áp. Kim Long, Loan Phượng đều tựa như từ cửu thiên mà đến. Lăng không tại Ngọc Trần đỉnh đầu đám mây bên trong lẫn nhau giao thoa. Huy sái xuất ra đạo đạo hào quang. Phanh phanh phanh, tại cường đại như vậy uy năng phía dưới. Toàn bộ tinh đấu xâm lâm bên trong. Vô số hồn thú thân thể phủ phục. Toàn thân run không ngừng. Dồn dập làm ra chiều bái xác. Tại Ngọc Trần bọn hắn trước mắt, nguyên bản hung thần ác sát một chút trăm năm hồn thú, lúc này đều là toàn thân run rẩy kịch liệt, thần sắc vô cùng cung kính, tựa như Ngọc Trần chính là bọn hắn vua. Lúc này tinh đấu xâm lâm chỗ sâu, một đầu như là to như núi tinh tinh cùng một con trâu đầu thân rắn hồn thú, tại Ngọc Trần triệu hồi ra võ hồn thời điểm, sắc mặt cũng là hơi đổi. Tên này nhân loại, vậy mà đi tới tinh đấu xâm lâm. Cái kia vài đầu đến tột cùng là cái gì thần thú? Sẽ có cường đại như thế huyết mạch uy năng. Hơn nữa ta còn cảm giác được tiểu vũ tỷ khí tức. Lão nhị, xem ra ngươi được đi một chuyến. Đầu kia đầu trâu thân rắn hồn thú. Cách xa nhìn hướng lên bầu trời bên trong Thanh Long, Chu Tước võ hồn, còn có hai đầu cửu thiên mà đến Kim Long cùng Vàng Loan. Như là đèn lồng kích thước trong đôi mắt, đều là nồng đậm vẻ ngưng trọng, đứng tại nơi này đầu hồn thú bên cạnh cự đại tinh tinh. Nghe xong 10 điểm nhân tính hóa nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp theo Ngọc Trần phương hướng mà đi. Không chỉ là toàn bộ tinh đấu xâm lâm bên trong hồn thú thần phục tại đất bên ngoài. Phụ cận trên dãy núi tất cả hồn thú cũng là như thế. Tam đại đế quốc không ít thế lực, cũng lại lần nữa bị bầu trời dị tượng hấp dẫn. Theo cái này khi thế đến nhìn, thiếu chủ chắc chắn lại bị thiên tứ hồn hoàn. Chúng ta tân tân khổ khổ mấy năm, đều không thể thu được long tộc hồn hoàn. Thế nhưng là thiếu chủ lại mỗi khi tăng lên đẳng cấp là có thể thu được thiên tứ hồn hoàn. Không chỉ như thế, các ngươi cần phải biết rằng thiếu chủ thế nhưng là có hai tên võ hồn. Hơn nữa theo cấp 20 đến cấp 30, vậy mới bao lâu thời gian? Làm điện bá vương long gia tộc bên trong lấy ra chủ ngọc nguyên tại bên trong mấy tên tộc nhân nhìn về phía tinh đấu xâm lâm, trong miệng tiếng than thở không thôi, trên mặt cũng toát ra nồng đậm chấn kinh. Ngọc Nguyên tiến về qua Sử Lai Khắc Học Viện, biết được Ngọc Trần cái thứ hai võ hồn là Chu Tước. Trước mắt nhìn lên bầu trời bên trong như ẩn như hiện Loan Phượng, tất nhiên biết cái này cùng Ngọc Trần thoát không ra liên quan. Hơn nữa về mặt thời gian đến nhìn, phía trước chính mình tiến về Sử Lai Khắc Học Viện thời điểm, Ngọc Trần bất quá liền 20 mấy cấp, trước mắt lại trực tiếp đạt tới cấp 30 cảnh giới. Loại này tu hành tốc độ thật sự là quá mức yêu nghiệt. Trừ bỏ Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, Tà Mâu Bạch Hổ gia tộc, Thất Bảo Lưu Ly Tháp gia tộc, Hạo Thiên Tông cùng Thiên Đầu Đế Quốc, mỗi cái đỉnh tiêm gia tộc đều là bị bầu trời dị tượng hấp dẫn. Tinh La Đế Quốc, Già La Đế Quốc cũng là như thế. Tất cả mọi người đều là vì thế chờ dị tượng chấn động. Đứng tại Ngọc Trần trước mắt Ngọc Tiểu Cương cùng Phất Lan Đức, còn có Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn một đoàn người nhìn trước mắt Ngọc Trần, đồng dạng là trong hai con mắt đều là chấn kinh. Trần ca, cái này sẽ không lại muốn bị thiên tứ hồn hoàn đi? Khoảng cách Ngọc Trần gần nhất chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ ba người ngẩng đầu nhìn trên bầu trời vài đầu thần thú, kinh ngạc cái to nhỏ miệng. Ngang, Ngay tại mấy cái này nha đầu lời nói xong nháy mắt. Chỉ thấy tại Ngọc Trần đỉnh đầu xoay quanh kim long cùng màu vàng loan phượng cùng nhau mở miệng. Phun ra hai cái đen kịt hồn hoàn. Hai cái hồn hoàn, một cái hồn hoàn bên trên vô số long ảnh hiện lên. Mặt khác một cái hồn hoàn bên trên vô số phượng hồn hiện lên. Bao hàm vô tận uy năng. Từ trên trời giáng xuống. Rất nhanh tại Ngọc Trần quanh thân chìm nổi. Lập tức triệt để hòa vào Ngọc Trần trong cơ thể. Lúc này Ngọc Trần thanh long võ hồn phía sau. Ba cái màu đen hồn hoàn tại bên chân chìm nổi. Chu tước võ hồn phía sau. Cũng có một cái màu đen hồn hoàn. Bốn cái hồn hoàn tại Ngọc Trần bên chân cùng nhau hiện lên. Ngoặc kép, thật sự là thiên tứ hồn hoàn. Nhưng lại một hơi hai cái vạn năm hồn hoàn. Hơn nữa là hy hữu nhất long tộc cùng phượng tộc. Cái này không khỏi cũng quá yêu nghiệt. Không được, ta nhất định muốn mang Trần ca trở về một chuyến gia tộc. Để gia tộc những lão đầu tử kia. Xem thật kỹ một chút cái gì là thiên tài. Mọi người tại đây, nhìn thấy hai cái tăng phúc màu đen vạn năm hồn hoàn bị Ngọc Trần trong chớp mắt hấp thu. Trên mặt mỗi người đều hiện lên ra chấn kinh. Bọn hắn tuy là thật sớm liền kiến thức qua một màn này. Thế nhưng là giờ đây cùng nhau thiên tứ hai cái hồn hoàn. Cũng không khỏi được lòng tràn đầy chấn kinh. Đặc biệt là chữ Vinh Vinh nha đầu này. Càng là cặp mắt tỏa ánh sáng. Nàng thân là thất bảo lưu ly tông công chúa. Ngày bình thường nhân vật thiên tài nhưng không có hiếm thấy. Thế nhưng nàng có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua có Ngọc Trần thiên phú như vậy cùng đại. Khí vận người, thật sự là quá mức nghịch thiên. Liền cả gần đây mặt như băng xương. Vô cùng cao lãnh Chu Trúc Thanh. Mắt thấy hai cái đen như mực vạn năm hồn hoàn từ trên trời giáng xuống. Trong mắt cũng là hiện lên vẻ khác lạ. Đại ca không cần là ta hồn hoàn quan tâm. Tiếp tục hướng phía trước. Là tiểu vũ các nàng cướp đoạt hồn thú hồn hoàn đi. Ngọc Trần cũng là một mặt bình tĩnh. Tâm niệm vừa động đem thanh long. Chu tước võ hồn cho thu về trong cơ thể. Mở miệng cùng bên cạnh Ngọc Tiểu Cương nói xong. Tại cùng nhau hấp thu cái này hai cái vạn năm hồn hoàn phía sau. Ngọc Trần bản thân hồn lực một hơi đột phá cấp 3. Giờ đây đạt tới cấp 33. Không chỉ như thế, Ngọc Trần có thể rõ ràng cảm giác được. Theo thực lực bản thân không ngừng tinh tiến. Trọng đồng uy năng cũng theo đó trở nên càng cường hãn. Ân, vậy chúng ta lên đường đi. Nghe được Ngọc Trần thanh âm. Ngọc Tiểu Cương mấy người cái này mới chậm rãi phản ứng lại. Hướng về tinh đấu xâm lâm bên trong đi đến. Có thể là Ngọc Trần thanh long võ hồn cùng Chu Tước võ hồn uy năng quá mức cường hãn. Coi như Ngọc Trần đã đem võ hồn thu về trong cơ thể. Phụ cận đê cấp hồn thú. Vẫn như cũ là thân thể nằm dạp trên mặt đất. Động đều không dám động một cái. Cũng chính bởi vì duyên cớ này. Ngọc Trần đám người bọn họ. Xâm nhập rừng rậm tốc độ rất nhanh. Mà tại Ngọc Trần, Ngọc Tiểu Cương bọn hắn hướng về rừng rậm bên trong mà đi thời điểm. Vạn Giang cùng mấy tên ám hắc thiết giáp long gia tộc người theo thật sát phía sau. Cái này, thiên tứ hồn hoàn. Thấy không, người này lại có thể thu được thiên tứ hồn hoàn. Hơn nữa võ hồn cùng thực lực đều kinh khủng như vậy. Nói rõ người này khí vận cũng là dị thường nghịch thiên. Chúng ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, đem Chu sát, ám hắc thiết giáp long gia tộc mấy người. Cách xa nhìn xem Ngọc Trần đem hai cái vạn năm hấp thu hồn hoàn. Sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng. Bọn hắn không nghĩ tới, Ngọc Trần lại có như thế nghịch thiên. Không chỉ vẻn vẹn liên tiếp thu được hai cái vạn năm hồn hoàn. Nhưng lại như vậy tùy tiện liền đem vạn năm hấp thu hồn hoàn. Tại bọn hắn trong ấn tượng, hấp thu vạn năm hồn hoàn thế nhưng là cực kỳ nguy hiểm sự tình. Thế nhưng là tại Ngọc Trần trong tay, phun ra nuốt vào lời nói ở giữa liền hấp thu. không chỉ vẻn vẹn không có nhận được tí ti phản vệ lực lượng. Hơn nữa tốc độ còn như vậy nhanh chóng, liền cùng, đùa giỡn mà. Cũng chính là nguyên nhân này, ám hắc thiết giáp long gia tộc đứng đầu vạn giang, cách xa nhìn xem Ngọc Trần mấy người bóng lưng, trong mắt lóe lên nồng đậm sát cơ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.